Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 131, Ngô Địch thất tung. Mùi rượu say lòng người tâm, Đồ Phu Hồ Lô rượu trong rượu, tung bay một tinh khiết và thơm, nhất phẩm một hồi vị, nho nhỏ này ly trong rượu, cũng là phảng phất ẩn chứa Thương Hải Tăng Điền. Thời gian thay đổi, đây là thời đại lắng động cùng lạc ấn, đại mộng thiên cổ, phảng phất giống như cách một thế hệ, gần như chỉ ở nho nhỏ này một chén rượu trong bị thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Trăm vạn xuân lai thu còn đi, hồng nhan cũng biến hóa phấn khô lâu, thiên biến địa hóa thần theo băng. Nhân tộc cuối cùng không còn nữa, năm đó sinh làm một đời thiên hạ hùng. Vậy ta nóng máu nhuộm thanh thiên, Đồ Phu cảm khái nỉ non. Người nói cái gì? Ngô Địch vấn. Không có, không có gì. Đồ Phu cười cười, thế gian lại có như thế kinh diễm tuyệt luân rượu ngon. Đại thúc, cái này đến là rượu gì? Vưu Lý hai mắt trước đó chưa từng có sáng sủa. Rượu này chỉ ứng với có ở trên trời. Nhân gian khó có được vài lần nghe thấy. Ngày hôm nay bị các ngươi đụng với vận khí. Những người bạn nhỏ, có cơ hội này liền cẩn thận thưởng thức đi. Đồ Phu nói ra, mọi người nhất tề gật đầu. Trừ Ngô Địch, hắn biết cái này bán thịt thật quỷ rất. Cái này không, thừa dịp mọi người say sưa thời gian, hắn đã bắt đầu ăn ngốn nghiến. Ngô Địch đương nhiên sẽ không tùy ý bán thịt một người ăn xong còn lại mỹ thực. Cuối cùng từ đông kéo dài đến trung ương, đồng thời cùng tứ phương liên tiếp sầm tĩnh tác phẩm. Ngô Địch đã bất chấp nghe cái gì giới thiệu, như là cùng Đồ Phu trận đấu một dạng. Gió cuốn mây tan, đợi đến sầm tĩnh đám người phục hồi tinh thần lại thời gian. Trong cái mâm món ngon đã có gần nửa rơi vào Ngô Địch cùng Đồ Phu hai người cái bụng. Chờ nổi, lúc này ngay cả sầm tĩnh đều là cấp bách. Bọn họ món ăn này lần thứ hai biến hóa còn không có hiển hiện ra đây, cũng nhanh bị Ngô Địch cùng Đồ Phu ăn xong. Cái này cũng không hay. Sầm tĩnh lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái tinh xảo chén ngọc. Trong chén có hồng vân khí độ phun ra nuốt vào, tản mát ra một cổ kỳ dị hương vị. Sầm tĩnh đem trong bát ngọc hồng sắc phối liệu đều chiếu vào cả mâm Cẩm Tú Sơn Hà trên. Thử hừng hực cả bàn thái phảng phất vào giờ khắc này cháy hừng hực ra. Bốc lên trận trận hồng vân, ở giữa không trung tổ hợp thành một bộ Cẩm Tú Sơn Hà đồ án. Đồng thời đồ án đang không ngừng biến hóa, làm như ở trương hiển nhân tộc lịch sử phát triển. Kêu một tiếng thanh thúy phượng hoàng minh, giữa không trung hồng vân sơn hà đồ triệt không rõ, hỗn hợp với nhau tổ hợp thành một cái dục hỏa phượng hoàng. Với trong liệt hỏa niết, từ trong cho bụi trọng sinh. Được, tốt, tốt. Đồ Phu thần sắc rung động, lần thứ hai nói liên tục ba chữ, hảo. Tốt một bức Cẩm Tú Sơn Hà, giỏi một cái dục hỏa trọng sinh. Dục hỏa sau đó Cẩm Tú Sơn Hà ngũ phương đồ ăn mặc dù coi như vẫn như cũ mỗi người chia lìa, nhưng là lại phảng phất bị nối liền cùng một chỗ. Lần thứ hai nếm thử, mùi vị hoàn toàn biến dạng. Duy nhất không thay đổi vẫn là phần kia mỹ vị. 11 người, một phần Cẩm Tú Sơn Hà tự nhiên là không đủ. Liên đới Đinh Tuyết Tình ba người mang đến ăn vặt ăn nghỉ, tất cả mọi người vẫn là chưa thỏa mãn. Vì vậy Ngô Địch tự mình động thủ, làm mấy phần thuốc đồ ăn. Mà sầm tĩnh mấy người cũng là lần thứ hai xào mấy đạo đơn giản ăn sáng. Ngô Địch thuốc đồ ăn tự nhiên là phải có Đinh Tuyết Tình. Sầm tĩnh 9 người gian nan tiêu diệt, mà đổi thành bên ngoài mỹ thực. Việc nhân đức không nhường ai bị Ngô Địch cùng Đồ Phu hưởng dụng. Trong lúc, Ngô Địch nhõng nhẽo đòi hỏi, không chê phiền phức, cuối cùng từ keo kiệt Đồ Phu hồ lô rượu trong làm ra một đại bát rượu ngon. Sau đó lại cho hắn 9 người một người đảo mãn tràn đầy một ly. Xem Đồ Phu mí mắt trực nhảy, tâm lý miễn bàn có đau lòng biết bao. Đồ Phu rượu ngon, một ly hạ đỗ, hơn người mặc dù là tu vị miễn cưỡng đạt được phong vương cấp chớ sầm tĩnh đều là chóng mặt. Cũng không lâu lắm chính là say ngã ở trên bàn. Đồ Phu ăn uống no đủ, chân mạt du, chạy so với ai khác đều nhanh. Kết quả cuối cùng còn đứng chỉ có Ngô Địch một người. Ngô Địch chỉ phải miễn vì khó đem đám này không thắng Tửu Lực tiểu bằng hữu từng cái mang đến lầu. Thượng, nam toàn bộ ném tới Hạng Thành gian phòng. Còn như ba nữ nhân, đương nhiên là bị Ngô Địch ném ở trên giường mình. Đêm đã khuya, Ngô Địch nổi lên nóc nhà, nhìn khắp trời đầy sao. Thưởng thức còn chưa uống xong rượu ngon. Suy nghĩ khó phân, muốn rất nhiều, rất loạn. Đột nhiên khoảnh khắc, Ngô Địch dư quang trong hiện lên một đạo người quen biết ảnh. Đó là Đồ Phu, trễ như thế, lén lút làm sao bây giờ? Ngô Địch nói nhỏ, nếu như bình thường, Ngô Địch tự nhiên không đi để ý tới. Bởi vì phải ngủ, thế nhưng đêm nay hắn lần đầu tiên không có gì buồn ngủ. Ở lòng hiếu kỳ điều khiển dưới, ánh mắt theo Đồ Phu di động, cuối cùng rơi vào nhà kia đã ngừng kinh doanh sắp tới nửa năm quán rượu nhỏ thượng. Tửu quán, lẽ nào cái này bán thịt rượu là ở đâu cầm? Ngô Địch suy tư, không cần trộm mà là dùng cầm để diễn tả. Bởi vì nếu như là nói thật, Ngô Địch cũng muốn đi lấy một cầm. Dù sao rượu này là thật không sai. Hai tay nhẹ nhàng vỗ ngói nóc nhà. Ngô Địch khống chế được bản thân thân hình mềm mại rơi xuống đất. Bước đi không tiếng động, tới gần tửu quán tường vây, chợt lách người chính là nhảy vào trong. Tửu quán cấu tạo cùng Ngô Địch suy nghĩ có chút sai lệch. Nơi này nhìn càng giống như là một người bình thường ra. Bất quá trong sân các loại trưng cất rượu công cụ nhỏ cũng là mọi thứ đầy đủ hết. Tuy là nửa năm không người ở, thế nhưng vẫn như cũ bất nhiễm chút nào bụi, khiến người kinh dị. Đi đâu đây? Ngô Địch nghi hoặc, nhún nhún mũi, ngửi được một chút tinh khiết và thơm. Bên kia sao? Ngô Địch xoay người đi hướng một cái thấp bé nhà lá. Nhà lá không đường, thế nhưng Ngô Địch cảm giác được trong lòng đất có một vùng không gian. Lục lọi kéo mở một cái công tắc, một cái cầu thang lộ xuất hiện ở Ngô Địch trước mặt. Theo cầu thang đi xuống, Ngô Địch nhìn thấy một bộ cảnh tượng kỳ dị. Một bước nhất tinh thần, đến cuối cùng, Ngô Địch phát hiện mình dưới chân lộ đã tiêu thất. Dưới chân hắn sở đạp phảng phất là một mảnh vô ngân tinh không. Tứ phương trên dưới đều là có điểm điểm tinh quang bao phủ. Cách đó không xa là một cái rực rỡ ngân hà. Ngô Địch đưa tay hướng một viên sáng sủa tinh thần tìm kiếm. Nhất thời cái ngôi sao kia trong nháy mắt phóng đại. Cuối cùng hóa thành một cái phong cách cổ xưa bình rượu xuất hiện ở Ngô Địch trong tay. Ừ, Ngô Địch kinh hỉ. Đang muốn tiếp tục cướp lấy. Dị biến nảy sinh, Ngô Địch dưới chân tinh thần đồ lóe sáng. Tổ hợp thành một bức huyền ảo khó lường trận đồ. Biến hóa xuất một cánh cửa vực. Trong nháy mắt đem Ngô Địch thôn phệ. Gì, cái này ba động, lẽ nào Đồ Phu xuất hiện ở tinh không cửa vào? Nhìn chậm rãi khép kín vực môn, không khỏi tấm tắc thở dài nói. Hậu sinh khả úy, thực sự là hậu sinh khả úy a. Ngô Địch sau khi biến mất một tháng, ai nha, làm sao vẫn ăn ngon như vậy? Không phải ta nghĩ muốn mùi vị, ta muốn là trùng kích a trùng kích. Hoa Tiểu Hoa một bên miệng lớn ăn đĩa mỹ vị, vừa trách móc đạo, phải, chờ, Sầm Tĩnh híp mắt lại. Không lâu sau từ trong phòng bếp đi ra, trong tay mang một chậu hắn tin tưởng Long Thổ Châu. Đến, Hoa Tiểu Hoa vẻ mặt chờ mong, miệng lớn cắn mấy con dâu. Ngao ô, Hoa Tiểu Hoa nhảy một cái cao ba thước, sắc mặt lúc này liền là lục. Nhìn Sầm Tĩnh nhãn thần giống như lại nhìn nguy hiểm ma nữ. Ngô Địch sau khi biến mất một năm, đến a, đem nơi đây mở ra. Cái này Vô Địch tiểu điếm đã không cần phải tồn tại. Triệu Khánh Dương ra lệnh, dừng tay, nơi này là chủ thần đường vinh dự đường chủ tiệm, ta gặp các ngươi ai dám động đến. Hà Liên cả giận nói, ngươi nói thế nào cái Ngô Địch, đừng đùa, hắn đã thất tung một năm, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn sẽ trở về tiếp tục cùng các ngươi chơi loại này thái gia gia trò chơi, có thể hắn đã vĩnh viễn cũng không về được, vương tộc không thể nhục. Triệu Khánh Dương cười nhạt, ta gặp các ngươi ai dám động đến. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương từ trong điếm đi tới. Lão khí hoành thu mắng. Ha ha, nguyên lai tiểu điện hạ ở chỗ này làm khách. Tốt lắm, chúng ta đi. Ngày khác trở lại thu hồi chúng ta triệu ra địa bàn.